Đế Bá, chương 6659, có cái giá tốt, liền bán đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ôn nhuận quang mang phát ra, vấy xuống tại làn da phía trên thời điểm, trong chớp mắt này, khiến người ta cảm thấy làn da trở nên thoải mái không gì sánh được. Cho dù là tuổi tác đã cao, làn da khô cạn người, ở thời điểm này, cũng sẽ nhận dạng này ôn nhuận quang mang trộn tâm bố, chậm rãi trở nên làm dịu. Thật giống như là muốn biến tuổi trẻ một dạng lại cẩn thận đi xem cái này một cái ngọc thiền. Toàn bộ ngọc thiền bên trong hiện đây nhỏ bé không gì sánh được đường vân. Cái này nhỏ bé không gì sánh được đường vân thoạt nhìn là hồn nhiên trời sinh sinh trưởng tại ngọc thiền trong thân thế. Mà lại là trong suốt, không cẩn thận di xem, căn bản là nhìn không ra. Nó cả ngọc thiền bản thân là liền thành một khối thứ này. Một chảo đến cái này một cái ngọc thiền thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái. Mà cái này một cái ngọc thiền bất luận là lực lượng hay là tốc độ đều là cực lớn. Tại trong nháy mắt này, muốn từ Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay bay ra ngoài, muốn trốn thoát mà đi. Nhưng là, trong chớp mắt này, lại bị Lý Thất Dạ bắt lấy. Mặc kệ tốc độ nó lớn bao nhiêu, lực lượng lớn bao nhiêu, đều trốn không thoát Lý Thất Dạ lòng bàn tay. Tục mệnh thiền, tại Lý Thất Dạ bắt được cái này một cái ngọc thiền thời điểm, theo ngọc thiền tản ra một sợi lại một sợi quang mang. Lập tức kinh động đến người phụ cận. Lúc đầu, liền có rất nhiều tu sĩ cường giả, vô song hạng người tiến vào vạn thi hoang tìm kiếm tiên thi. Đương nhiên, tìm không được tiên thị, tìm tới những thứ đồ khác cũng tốt. Tỷ như nói, trước kia người người nghĩ đến chỉ tục mệnh thiền. Nhưng là, từ khi đại hoang nguyên tổ chém gờ yết bão phát, mà diệt nơi này lực lượng đằng sau, đừng nói là tiên thi, ngay cả tục mệnh thiền đều không có tìm tới một. Tại rất xa xôi thời điểm, vạn thi hoang tục mệnh thiền thì rất nhiều, giống như là phàm nhân thế gian thu thiền một dạng, chỗ nào đều có thể bắt lấy đạt được. Nhưng là, khi người người biết tục mệnh thiền là có thể kéo dài tính mạng thời điểm, vô số tu sĩ cường giả đều ong tràn vào vạn thi hoang, bốc lên đủ loại nguy hiểm, đến đây bắt tục mệnh thiền, liên xem như đại đế hoang thân, nguyên tố trảm thiên cũng không thế ngoại lệ, đều đến bắt tục mệnh thiền. Dù sao, liền xem như đại đế hoang thần, nguyên tổ trám thiên cũng đều sẽ có tại đao kiếm đố máu thời gian, cho nên, bọn hắn cũng muốn một cái tục mệnh thiền đến bảo. Mệnh, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, theo thiên giới tất cả mọi người đến bắt tục mệnh thiền, khiến cho tục mệnh thiền chính là càng ngày CNG ít, cuối cùng trở thành vô cùng chân quý bảo vật, chỉ có số người cực ít mới có thể được hưởng. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, nếu là mình có thể bắt được một cái tục mệnh thiền, coi như mình không dùng được, cũng có thể đế cho mình trong vòng một đêm phất nhanh. Mặc dù, Vô Thượng Hắc Tố cũng nhắc nhở qua nói, tục mệnh thiền thứ này gặp nguy hiểm, nhưng, vì kéo dài tính mạng, không biết bao nhiêu người vẫn là kế trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên, nguy hiểm lớn hơn nữa, cũng so ra kém chử vê ong. Tại tiên chiến đằng sau, nhiều người như thế trần vào phá thành mảnh nhỏ vạn thi hoang. Tất cả mọi người không có bắt được tục mệnh thiền, giống như tục mệnh thiền cũng. Theo đó bị ma diệt một dạng, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại bắt được một cái tục mệnh thiền. Cái này dương nhiên lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ trong tay có một cái tục mệnh thiền thời điểm, trong nháy mắt, không ít tu sĩ cường giả đều xa xa vây đến đây. Thật là một cái tục mệnh thiền. Thấy rõ ràng Lý Thất Dạ trong tay cái này một cái ngọc thiền đáng sau, có cường giả lập tức hét to một tiếng, lập tức vây đến đây. Không nghĩ tới, vạn thi hoang còn có tục mệnh thiền, xem ra vẫn là không có xê hết hết. Ở thời điểm này, bất luận là ai, nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay tục mệnh thiền, cũng không biết trong lúc bất giác lộ ra thèm nhỏ dãi ánh mắt. Tiểu đạo hữu, người cái này một cái tục mệnh thiền bán không? Lúc này, có một vị năm đã cố hát đại nhân vật nhìn thấy Lý Thất Dạ trong tay tục mệnh thiền, cũng không khỏi vì đó tâm động. Người muốn cái gì đồ vật, ta cùng ngươi đổi. Có một vị vương giả gặp Lý Thất Dạ bình thường, coi là Lý Thất Dạ không biết cái này một tức móc ra quang mang phun ra nuốt vào bảo vật muốn cùng Lý Thất Dạ đến đối. Y tục mệnh thiền chân quý, lập, ha ha, ngươi chủ ý này đánh ngược thật tốt, ngươi cái này thiểm phong châu, liền muốn đổi một cái tục mệnh thiền. Nhìn thấy tên vương giả này muốn đối Lý Thất Dạ tục mệnh thiền, vừa rồi Cố Hy đại nhân vật cũng đều không khỏi vì đó nở nụ cười gan. Tiểu tử, ngươi mở miệng, cái này tục mệnh thiền bán thế nào? Có cường giả kiềm chế không được, nhìn xem Lý Thất Giả trong tay tục mệnh thiền, chính là kích động. Lúc này, vây tới tu sĩ cường giả chính là càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người nhìn chăm chằm Lý Thất Giả trong tay tục mệnh thiền, chỉ bất quá, trận tu sĩ cường giả, đại nhân vật đều là có mặt mũi người, không tiện tại trước mắt bao người hướng Lý Thất Giả đoạt mà thôi, bằng không mà nói, đã sớm động thủ đoạt Lý Thất Giả trong tay cái này tục mệnh thiền. Tại sao muốn bán đông? Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười. Ha ha, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ là không bảo vệ được nó. Nếu là ngươi muốn chính mình lưu lại, là còn sống rời di. Có một cái tản ra âm khí đại nhân vật cười lạnh một tiếng. Trên thực tế, đại nhân vật này vừa dứt lời xong, đã có không ít người từ từ di. Tất cả mọi người là không có hảo ý, chỉ bất quá không có người nào động thủ trước đoạt thôi. Lý Thất Giả đều chăng muốn đi xem bọn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra. Ta phải sống rời đi nơi này nào có cái gì khó. Tiểu đạo hữu, chỉ sợ ngươi còn không biết cái gì gọi là mang ngọc có tội, có cái giá tốt, liền bán gì. Vị kia cố hát đại nhân vật hảo tâm nhắc nhở Lý Thất Giả một tiếng. Lý Thất Giả ở thời điểm này, lúc này mới chậm rãi ngãng đầu lên, nhìn đám người một chút, lộ ra dáng tươi cười, nhàn nhạt nói ra. Thế nào? Các ngươi là muốn đến đoạt a? Lý Thất Giả lời nói này đi ra, ở đây tu sĩ cường giả, bá chủ một phương, đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặc dù vẫn chưa có người nào động thủ, nhưng, đã có không ít người kim nén không được, nhao nhao muốn thử. Vật này, chỉ sợ ngươi không xứng hướng chi, có một vị bá chủ trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi xứng, ngay lúc này, Lý Thất Giả còn chưa mở lời, một thanh âm vang lên, trong chớp mắt này. Quang mang như là thủy ngân tỉa một dạng, vây xuống đến khắp nơi đều là, tại thời khắc này, một người từ trên trời giáng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này từ trên trời giáng xuống thời điểm, một cỗ vô cùng nhu hòa đại đế chi lực trong một chớp mắt bài sơn đảo hải mà đến, dù là lực lượng như vậy lại nhu hòa, nhưng, nó chung quy là đại đế chỉ lực, hơn nữa còn là bài sơn đảo hải mà tới. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng khó mà tiếp nhận cỗ lực lượng này, đều bị ép tới nhau nhau lui lại, càng nhiều người tại. Phanh, âm thanh cái này phía dưới, trong một chớp mắt, bị cái này một cỗ nhu hòa đại để chỉ lực cho chân áp, trực tiếp té quy dưới đất, ngay cả ngẩng đầu cũng không thể. Trong lúc nhất thời, một nữ tử từ trên trời giáng xuống, đứng ở Lý Thất Giả trước mặt nữ tử này mặc một thân hạ y tản ra đại để quang mang. Ở sau lưng nàng hào quang hiện lên dị tượng, sau đầu hiện lên cái này đến cái khác luân chuyến cảnh tượng, mỗi một cái cảnh tượng không giống với, tựa hồ là cái này đến cái khác giang hà, tựa hồ, mỗi một cái giang hà đều có thể tỏa ra một đầu vô thượng đại đạo, kế từ đó, mỗi một cái giang hà liền ấn chứa một đầu vô thượng đại đạo, nàng tất cả vô thượng đại đạo chỉ lực, chính là từ giang hà này bên trong phát ra. Hoặc là bởi vì nàng đại đế chỉ lực từ dạng này trong giang hà phát ra, cho nên, khiến cho nàng đại để chỉ lực đặc biệt nhu hòa, đặc biệt có thân hòa chỉ lực. Đây là một vị nữ đế, đứng ở nơi đó thời điểm, có siêu phàm thoát tục chỉ khí, dung nhan tuyệt mỹ, để cho người ta xem xét, cũng không khỏi tự tỉ mặc cảm. Như vậy một vị nữ đế, mặc dù nàng siêu phàm thoát tục, đáng sợ đại đế chỉ lực cũng có thể nghiền ép thập phương, nhưng là... Nàng cả người nhìn nhu hòa, đại đế chỉ lực cũng là nhu hòa. Mỹ lệ không gì sánh được nàng, tại nhu hòa bên trong, cho người ta có một loại thân cận cảm giác, cho dù là một vị đại đế khiến người ta cảm thấy cao cao tại thượng, chí ít không đến mức để cho người ta quỳ gối trước mặt nàng thời điểm, sẽ run lấy bấy. Thiên triệt đại đế, nhìn thấy cái này nữ đế thời điểm, người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó kinh hô một tiếng, liền xem như cố hát không gì sánh được đại nhân vật. Cũng đều hướng vị này nữ đế đại bái. Bệ hạ, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người hướng thiên triệt đại đế phục bái, lấy hành đại lễ. Mặc dù ở đây tu sĩ cường giả đều không yếu, thậm chí có là một phương giáo chủ, thế gia lão tố, nhưng là, tại vị này thiên triệt đại đế trước mặt, bọn hắn coi như không là cái. Thiên triệt đại đế, đây chính là một vị khó lường đại đế, nàng đã quy nguyên, thực lực bao trùm ở trên chư đế chúng thần. Trọng yếu hơn là thiên triệt đại đế chính là côn tổ bên người đại đế, nghe đồn nói, thậm chí là côn tổ họ hàng xa. Không sai, Trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ tử, một đời nữ đế, nàng chính là từ cựu giới đi lên nữ đế. Nàng chính là năm đó bị thập đại ác nhân đứng đầu kém chút bắt đi lấy tới làm lô đỉnh vị kia nữ đế. Chính là bởi vì vị này nữ đế chạy đi đằng sau, tìm được Côn Tố, hướng Côn Tổ khóc lóc kể lể, lúc này mới khiến cho Côn Tổ dưới cơn nóng giận, cách giới một côn, liên đem thập đại ác nhân đứng đầu Thiên Hạc lão nhân đánh cho vỡ nát. Từ khi rời dĩ cựu giới đằng sau, Thiên Triệt đại đế vẫn lưu tại thiên giới, mà lại lưu tại Côn Tổ bên người, trở thành Côn Tổ thị nữ bên người. Lúc này, Thiên Triệt đại đế đến, ánh mắt đã rơi vào Lý Thất Giả trong tay Tục Mệnh Thiền phía trên. Vẻ này chính là công tử có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Thiên Triệt đại đế nói chuyện êm tai, nhưng là thanh âm nhu hòa, tựa hồ để cho người ta có một loại không thể kháng cự ma lực. Lý Thất Giả đều không có đi xem Thiên Triệt đại đế một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói: "Nếu không muốn như nào, là ngươi lấy được sao?" Lớn mật, nghe được Lý Thất Giả mới mở miệng, liền đối với Thiên Triệt đại đế bất kính, lập tức có đại nhân vật đối với Lý Thất Giả quát lên: "Dám cuồng ngôn, tự tìm đường xê, hết." Thiên Triệt đại đế khoát tay chặn lại, đại nhân vật này lập tức im miệng, không dám lên tiếng bên trên một tiếng. "Ta cũng chính cần một cái Tục Mệnh Thiền, không biết công tử phải chăng có thể bỏ những thứ yêu thích." Lúc này, Thiên Triệt đại đế từ trên thần Tục Mệnh Thiền rời đi chỗ. Khác ánh mã, rơi vào Lý Thất Giả trên thân, nghe được Thiên Triệt đại đế mà nói, không ít người cũng đều nhìn nhau một chút, dương nhiên, Tục Mệnh Thiền người người nghĩ đến chi, liền xem như đại đế hoang thần. Nguyên Tố Trảm Thiên cũng đều nghĩ đến chỉ, hiện tại Thiên Triệt đại đế muốn, cũng không lạ kỳ. Đó là người sự tình, Lý Thất Giả một bộ không có hứng thú bộ dáng, Lý Thất Giả thái độ như vậy, để ở đây không ít người vì đó phẫn nộ, một cái vô danh tiêu bối, cũng dám đối với một đời đại đế bất kính như thế, ăn lão hố tâm, gan báo. Cách chương.